Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 565 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Lâm sau khi thoát ra khỏi bụng chim, liền hờ hững nhìn chăm chú bốn phía, sau đó mới nhận ra xung quanh quái điều kia có quá nhiều người, bao gồm cả Ngạo Vi Âm, Ngạo Hàn Mai, những người đã rời đi trước đó, nhưng tình trạng của hai người họ quả thực vô cùng thê thảm. Ngươi là ai? Lão già Ngạo Hắc Đầu lui lại hai bước, trầm giọng nói. Ngươi lại là người nào chứ? Phan Lâm nhảy xuống khỏi xác của băng điều, liếc mọi người một cái rồi hỏi. Những người này chưa từng gặp qua Phan Lâm, cũng không biết thân phận của hắn ta. Ngược lại, Ngạo Vi Âm thì vội vàng kêu lên. Lâm Bình Chủ, đây là những cao thủ của xương mạch nhất tộc. Bọn hắn có ý đồ giết chúng ta để diệt khẩu. Người nhanh rời khỏi đây đi. Cái gì? Hắn ta là Phan Lâm sao? Lâm cô gia của diệp mạch nhất tộc sao? Lão già sửng sốt. Đại nhân, đừng nói chính là hắn ta đã giết được quái điều này nhé. Người bên cạnh sờn ra đầu rụt rè hỏi. Lão già vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm Phan Lâm. Nhưng đã đến mức này rồi, thì bọn hắn đâu còn chỗ để chạy trốn nữa. Giết! Lão già quát khẽ, dẫn đầu xông về phía Phan Lâm. Hắn không biết thực lực của Phan Lâm mạnh mẽ như thế nào, nên cao thấp cũng phải thử một lần. Tuy nhiên, ngay khi lão định vọt tới, thì Phan Lâm đã giơ tay vung lên. Một cơn gió ập tới ngưng hình hình hàng trăm phiến băng trong gió, hung hăng quật ngã lão già kia. Lão già Ngạo Hắc Đầu tái mặt vì sợ hãi, vội vàng dừng bước rút kiếm ra. Lưỡi kiếm băng đáng sợ đã bị hàng trăm phiến băng lúc nãy cắt đứt. Nhưng có quá nhiều phiến băng cứ tấn công không ngừng, cho dù tốc độ vung kiếm của lão già đã đạt tới cực hạn, thì hắn vẫn không thể chống lại. Giúp ta! Lão già gầm lên, một đám cao thủ lao tới chỗ Ngạo Hắc Đầu cùng hắn chống lại những phiến băng của Phan Lâm. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, Phan Lâm lại vung tay lên, không trùng vẫy một cái. Lập tức xuất hiện một luồng khí lưu khổng lồ bao quanh đám người của xương mạch nhất tộc. Khí lưu điên cuồng cuốn lên, lấy những khối băng từ bốn phương tám hướng rồi cuốn chặt lấy đám cao thủ kia, như thể tạo ra một nhà tù bằng băng hình tròn, đem bọn hắn nhốt chết tại bên trong. Kẻ này không đơn giản, các người theo ta, giết chết hắn. Lão già biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn ông ta sẽ chết. Lão lập tức nâng kiếm băng lên, hùng hăng đâm mạnh xuống mặt đất, rồi gầm lên một tiếng chói tai, thôi động năng lượng vào thân kiếm. Trong khoảnh khắc, mặt đất tách ra, một làn sóng băng tràn ra phá tan nhà tù kia. Đám người nhờ vậy mà cũng có thể trốn thoát. Giây tiếp theo, đám người như châu chấu mà lao thẳng về phía Phan Lâm. Phan Lâm, cẩn thận! Ngạo Hàn Mai hét lên một tiếng, lập tức lao về phía Phan Lâm. Nhưng bây giờ cô ta đã bị thương nặng, làm sao cứu được Phan Lâm đây? Rất nhanh, mấy thanh kiếm băng hung hăng chém về phía Phan Lâm. Bọn hắn dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào thanh kiếm. Sức mạnh của lưỡi kiếm đủ để phá tan ngọn núi. Nhưng Phan Lâm không chút nào sợ hãi, vừa động ngón tay, trên đỉnh đầu liền xuất hiện 9 đạo băng giá. 9 đạo băng này ngay lập tức ngưng tụ thành 9 thanh kiếm. Nhưng kỳ lạ là những thanh kiếm lại không có tấn công đám cao thủ kia, mà chúng chỉ treo lơ lửng ở nơi đó. Lão già Ngạo Hắc Đầu không biết Phan Lâm có dụng ý gì, không nghĩ được gì nhiều như vậy nữa. Người chết đi cho ta! Lão gầm lên rồi theo đám người tấn công về phía Phan Lâm. Nhưng ngay lúc kiếm băng sắp xuyên qua Phan Lâm thì âm thanh dị thường lại phát ra. Lão già dùng mình lo lắng nhìn lên mới phát hiện. Những điểm yếu trên người của Phan Lâm bây giờ đã ngưng kết ra một khối băng xương. Khối băng xương giống như là áo giáp vậy, che đi những điểm trọng yếu của hắn ta. Thanh kiếm băng dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào đâm xuyên qua được. Lão già há miệng, hoàn toàn bị dọa thành ngốc nghếch. Hàng loạt thanh kiếm đồng loạt phát ra những tiếng kêu leng keng. Những người khác cũng chịu tình cảnh giống hệt như vậy. Những lưỡi kiếm đâm tới thì đều được băng xương bao phủ. Căn bản là bọn hắn không thể làm gì Phan Lâm bị thương được. Lúc này, ông lão mới chợt hiểu ra điều gì đó. Xong rồi. Lão ngẩng đầu lên thì thầm một tiếng. Quả nhiên, 9 đạo băng treo trên đầu Phan Lâm lúc này, toàn bộ rơi xuống, ngay lập tức cắt đứt thân thể của tất cả đám tộc nhân của xương mạch nhất tộc vừa lao tới. Ngạo Vi Âm và Ngạo Hàn Mai nhìn chằm chằm Phan Lâm đang đứng trong đống xác chết, thật lâu không nói nên lời. Phan Lâm cũng vung tay lên, con người lấp lánh tia sáng kỳ dị. Sau khi chui vào bụng băng tinh chim, Phan Lâm lập tức định phá hết nội tạng của nó, nhưng sau đó thì giết băng tinh chim từ bên trong. Nhưng không ngờ, Phan Lâm ngay lập tức nhận ra giá trị dược tính cực lớn trong trái tim của quái điều kia. Trái tim của quá nhiều quả thực là một loại dược liệu thần cấp. Nếu như có thể dùng để tu luyện, nhất định sẽ khiến cho căn cơ tu luyện tăng vọt. Vì vậy, Phát Lâm trực tiếp nuốt trái tim của quái điểu vào trong bụng. Bằng tình chim mất đi trái tim, có thể sống sót một thời gian, nhưng cuối cùng thì không chịu được sức tàn phá của Phan Lâm, nội tạng của nó hoàn toàn bị dập nát. Nó cứ vậy mà chết đi. Phan Lâm vốn tưởng rằng trái tim của quái điểu đã cho hắn tu vi phi thường, nhưng lại không thể nghĩ rằng sức mạnh mà mình có được lần này còn lớn hơn nhiều những gì mà bản thân đã nghĩ. Trái tim của quái điểu kia đã mang đến cho Phan Lâm sức mạnh, có thể làm chủ một phần hàn băng chi lực. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Không đúng, ta đã có dị hỏa rồi, sao có thể làm chủ được hàn băng chi lực đây? Phan Lâm cau mày, nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình. Một ngọn lửa bùng lên từ trong lòng bàn tay phải, giống như một tinh linh đang nhảy múa, mà lòng bàn tay trái lại ngưng kết ra từng mảng băng xương, tràn đầy lạnh lẽo. Băng hỏa chi lực sao? Ngạo Vi Âm cách đó không xa kêu lên. Không có khả năng. Chị, làm sao Lâm Minh Chủ có thể làm chủ sức mạnh của băng và lửa cùng một lúc được chứ? Ngạo Hán Mai cũng không thể tin được. Hai sức mạnh này vốn dĩ đối lập với nhau, nhưng lại cùng lúc xuất hiện trên một người. Chuyện kỳ quái như vậy trước nay chưa từng có. Phan Lâm cũng nhận ra có gì đó không ổn. Đột nhiên, hắn mở miệng và phun ra một ngụm máu lớn. Máu tươi rơi trên mặt tuyết trắng, trực tiếp nhuộm đen mặt đất. Nhìn màu sắc của máu này, sắc mặt của Phan Lâm từ từ trở nên khó coi. Hắn dường như nhận ra được điều gì đó, lập tức lấy ra một cây kim bạc, đâm vào cổ của mình. Một lúc sau mới rút kim bạc ra, nhìn hồi lâu. Cứ tưởng là nhân họa đắc phúc sao, nhưng bây giờ có vẻ như không có niềm vui ngoài ý muốn gì cả, mà là rắc rối rồi đây. Phan Lâm cười khổ, với mặt đầy bất lực. Sức mạnh của băng xương và dị hỏa đồng thời xuất hiện trên người của Phan Lâm, khiến cho thân thể của Phan Lâm xuất hiện phản ứng bài xích. Loại phản ứng này sợ là sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Lâm Minh Chủ, người không sao chứ? Ngạo Hán Mai lê thân thể bị thương nặng yếu ớt hỏi. Ta không sao. Phan Lâm gật đầu, sau đó lập tức lấy ngân châm ra, châm cứu cho Ngạo Vi Âm và Ngạo Hàn Mai. Hai nữ nhân lúc này mới khôi phục được một chút. Cô không phải đã đi rồi sao? Tại sao lại còn quay về nơi đây? Phan Lâm hiếu kỳ hỏi. Ngạo Hàn Mai khẽ giật mình, lập tức kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Sương mạch nhất tộc hung ác như vậy sao? Phan Lâm có chút kinh ngạc. Đợi trở lại trong tộc, ta nhất định phải vạch trần âm mưu của bọn hắn. Ngạo Hàn Mai nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng! Ngạo Vi Âm lập tức ngăn cản. Tại sao chứ? Ngạo Hán Mai kinh ngạc nhìn cô ta. Chuyện này tốt nhất đừng vạch mặt. Trước tiên, chúng ta hãy trở về, sau đó cùng với ba bàn bạc thật kỹ, rồi mới tính kế. Nếu như bây giờ chúng ta vội vàng buộc tội xương mạch nhất tộc ngay lập tức, thì bọn hắn nhất định sẽ liều chết với diệp mạch nhất tộc của chúng ta. Như thế sẽ chỉ là máu chảy thành sông thôi. Cho nên chuyện này chỉ có thể âm thầm giải quyết, không đưa ra ánh sáng được ngay. Ngạo Vi Âm nói. Ngạo Hán Mai sững sờ. Phan Lâm nhìn về phía Ngạo Vi Âm, yên lặng gật đầu. So với Ngạo Hàn Mai, Ngạo Vi Âm hoàn toàn ưu tú hơn hẳn. Lâm Minh Chủ, người giết băng tinh chim này sao? Ngạo Vi Âm nhìn hắn. Chỉ là may mắn thôi. Dù sao thì ta cũng rất kinh ngạc trước sức mạnh của ngươi. Vậy thì xin hỏi xác của băng tinh chim này, ngươi có hứng thú không? Cô muốn sao? Phan Lâm hỏi. Nếu như Lâm Minh Chủ không có hứng thú, thì chúng ta xin phép được lấy nó. Còn nếu như Lâm Minh Chủ muốn, thì chúng ta có thể giúp ngươi chặt xác băng tinh chim này ra. Phan Lâm phất phất tay. Các ngươi xử lý đi. Đa tạ Lâm Minh Chủ. Ngạo Vi Âm lập tức ôm quyền, sau đó đưa mắt nhìn quanh trầm giọng nói. Hàn Mai, mau chôn cất những thi thể này, sau đó bí mật thông báo cho ba biết. Nhờ ba đến xử lý xác của băng tinh chìm. Vâng, Ngạo Hàn Mai gật đầu. Không lâu sau, Diệp Mạch nhất tộc được biết tin tức. Cả nhà đều bàng hoàng. Ngạo Diệp không chút do dự, nhanh chóng phái những người tinh nhuệ nhất của tộc Diệp Mạch lèn vào Hàn Sơn, phần xác của băng tinh chìm, vận chuyển về trong tộc. Trong thính đường, một người thuộc xương mạch nhất tộc đang giúp Ngạo Hỏa Vân gỡ cây ngân châm ra khỏi người. Hỏa Vân thiếu gia, ngài hiện tại cảm thấy như thế nào rồi? Người đàn ông cười nói. Tốt hơn nhiều rồi. Ngạo Hỏa Vân hơi thúc giục sức lực, im lặng trong chốc lát, khàn giọng đáp. Người của chúng ta đã trở lại chưa? Người đàn ông giật mình lắc đầu, không có tin tức. Chết hết rồi sao? Thậm chí còn không nhìn thấy một thi thể nào, không rõ sống chết. Ngạo Hỏa Vân hai mắt híp lại, nhìn ra ngoài cửa, trầm giọng nói. Đám người trên đỉnh Hàn Sơn đột nhiên biến mất, cũng không có biết quái điều kia hiện giờ như thế nào, không biết nó đã rời đi chưa. Bên thế gia đã phái người đi điều tra, chỉ là thiếu gia, còn có một chuyện cần phải nói với ngài. Có chuyện gì vậy? Ngạo Vi Âm và Ngạo Hàn Mai đã trở lại. Người đàn ông do dự, Ngạo Hỏa Vân đột nhiên nghiêng đầu trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm. Trở về khi nào? Một giờ trước. Họ có nói gì không? Không nói gì hết. Khi hai người đó thấy thế gia đại nhân chỉ nói là gặp hung thú, bọn họ đã trở về từ cõi chết. Xem xét dáng vẻ của họ, quả thực là bị thương rất nặng. Nam nhân thận trọng nói, Hỏa Vân thiếu gia, ngài có nghĩ rằng người của chúng ta không có tìm được bọn họ, ngược lại là đi lạc vào địa bàn của quái điểu, bị quái điểu kia giết chết không? Không thể nào. Ngạo Hỏa Vân quát khẽ, ngay lập tức phủ nhận phỏng đoán của người này. Người của chúng ta không phải là kẻ ngốc, làm sao có thể mạo hiểm mà tiếp cận quái điểu chứ? Hiện tại, Ngạo Vi Âm và Ngạo Hàn Mai đã an toàn trở về, cũng không có nghe tin tức gì từ bọn họ. Vậy thì hẳn là người của chúng ta đã gặp bất trắc, bị hai nhà đầu kia giết chết rồi. Ngạo Hỏa Vân vô cảm nói, làm sao có khả năng chứ? Chúng ta phái những người tinh nhuệ nhất trong tinh nhuệ, làm sao không đối phó nổi với hai nữ nhân này? Thiếu gia, chuyện này tuyệt đối không thể đâu. Người đàn ông không thể tin tưởng được mà đáp lời. Ngạo Hỏa Vân nhắm mắt lại không nói gì, như thể hắn quá lười để giải thích. Đúng lúc này một người khác chạy vào. Chủ nhân, thế gia vừa gửi mệnh lệnh cho tất cả thành viên của Xương Mạch nhất tộc tập trung tại Hàn Băng Quảng Trường. Ngạo Hỏa Vân hô hấp run lên, ánh mắt bỗng nhiên ngưng đọng lại, nghiêng đầu quát khẽ. Đi thôi, mọi người nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu, cầm theo vũ khí. Vâng. Xương Mạch nhất tộc bắt đầu vào thế chuẩn bị, mà tại lúc này ở bên phía Diệp Mạch nhất tộc, Lâm Minh Chủ, lòng tốt của người đối với Diệp Mạch nhất tộc chúng ta, Diệp Mạch nhất tộc ta vĩnh viễn không quên, đa tạ. Ngạo Diệp trịnh trọng cúi đầu gửi lời cảm tạ tới Phan Lâm. Lần này Phan Lâm không chỉ cứu được hai cô con gái của ông ta, mà còn tặng cho Diệp Mạch nhất tộc xác của hung thú quý giá. Xác băng tinh chim này là báu vật vô giá đối với Ngạo Tuyết thế gia. Với xác của băng tinh chim này, ông ta có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra một số hậu bối có thực lực hùng mạnh cho tộc Diệp Mạch. Khi đó, không cần nói đến Xương Mạch nhất tộc bé nhỏ, cho dù có là người của thế gia, cũng khó có thể chạm vào Diệp Mạch nhất tộc. Không cần phải cảm ơn, kỳ thật là tôi đã làm điều này cũng vì bản thân tôi thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói, thi thể này có dược tính cao, đối với tôi cũng rất quý, nhưng tôi vẫn lựa chọn tặng cho ngài. Không phải tôi không mang về được, mà là tôi coi như lựa chọn hợp tác với Diệp Mạch nhất tộc của ngài rồi. Đương nhiên, người là con rể tương lai của ta mà. Ngạo Diệp bật cười. Ngạo Diệp gia chủ, cuộc hôn nhân của tôi và Hàn Mai chẳng qua chỉ là diễn kịch cho người khác xem mà thôi, chứ không phải là sự thật muốn kết hôn. Kết hôn cũng được mà, Lâm Minh Chủ ưu tú như vậy, con gái của tôi gà cho ngài thì chính là trèo cao rồi. Tôi không phải là ý tứ này. Phan Lâm lắc đầu không giải thích nhiều, bình tĩnh nói. Dù sao thì tôi sẽ tìm cách để Diệp Mạch nhất tộc của ngài có thể trường khống toàn bộ Ngạo Tuyết thế gia. Đến lúc đó tôi hy vọng khi tôi cần sự giúp đỡ thì các vị có thể đứng ra hỗ trợ tôi. Lâm Minh Chủ nói gì vậy? Từ hôm nay việc của ngài cũng chính là việc của Diệp Mạch nhất tộc chúng ta. Ngạo Diệp lập tức cam đoan. Rất tốt. Phan Lâm gật đầu đứng dậy nói, không còn sớm nữa, tôi cũng nên rời đi rồi. Mấy tháng nữa tôi sẽ tiếp tục trị Hàn Giang cô huyết cho Hàn Mai tiểu thư. Làm phiền rồi, Lâm Minh Chủ, để tôi tiễn ngài. Không cần. Phan Lâm từ chối, liếc nhìn Sở Thu đứng ở cửa, đi thẳng ra ngoài. Nhưng chưa kịp bước đi vài bước thì một bóng người đã vội vã bước vào. Tộc trưởng, thế gia đã gửi lệnh cho Diệp Mạch nhất tộc chúng ta lập tức tới Hàn Băng Quảng Trường. Người kia hô lên. Đến đó để làm gì? Ngạo Diệp cau mày. Không biết, thế gia đột nhiên gửi lệnh, đồng thời đặc biệt giải thích, muốn Lâm Minh Chủ cũng tới đó. Người đàn ông do dự nói. Ngạo Hàn Mai dường như cũng đã nhận ra được tin tức, vội vàng chạy tới đại sảnh. Ba, người bên thế gia tại sao lại gọi toàn bộ tộc chúng ta đến đó chứ? Ngạo Hàn Mai cảm thấy tình hình không ổn, trầm giọng nói. Còn nhận được tin tức, hình như thế gia chỉ gọi chúng ta là Diệp Mạch nhất tộc và Xương Mạch nhất tộc, còn những người có mặt hôm nay trên bãi săn thì những tộc khác không được triệu tập đến đâu. Họ đã phát hiện ra điều gì sao? Sáng sớm hôm nay, ta nhận được tin tức nói người của thế gia hôm qua đã lên Hàn Sơn tiến hành điều tra. Sáng nay vừa mới trở về. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là tra được cái gì rồi. Ngạo Diệp cau mày. Bà, phải làm sao bây giờ? Ngạo Hàn Mai lập tức hỏi. Chỉ có cách là đến đó xem một chút thôi. Nếu như chúng ta không đi thì sẽ khiến cho mọi người nghĩ rằng chúng ta đã làm điều gì đó mờ ám. Ngạo Diệp hít một hơi thật sâu nói. Đừng quá lo lắng, ta nghĩ thế gia hẳn là không biết chuyện chúng ta giấu giếm xác của quái điểu đâu. Nếu không thì bọn hắn mời chúng ta đến Hàn Băng Quảng Trường để làm gì nữa. Sợ là bọn họ đã sớm đưa người đến đây để cướp đoạt xác quái điểu đi rồi. Nói rất đúng, Lâm Minh Chủ, xem ra còn phải làm người chậm trễ một chút rồi. Ngạo Diệp bất lực nói. Ta đã quen rồi. Phan Lâm lắc đầu. Diệp Mạch nhất tộc chỉnh lý một phen dưới sự dẫn đầu của Ngạo Diệp lần lượt tiến về phía quảng trường Hàn Băng. Ngạo Vi Âm không xuất hiện, Mặc dù thế gia ra lệnh, nhưng cô ta chưa hề để ý tới và vẫn một mình trốn trong lầu các để nghiên cứu gì đó. Ngạo Diệp cũng hết cách với cô ta. Không bao lâu sau, Phan Lâm và Sở Thu đã đi theo Diệp Mạch nhất tộc đến Hàn Băng Quảng Trường. Quảng trường nằm ở trung tâm thành trì, rất lớn. Nghe nói nơi đây từng là một hồ nước khổng lồ, nhưng sau khi bị đóng băng hàng nghìn năm trước, nó đã trở thành một khoảng đất trống. Ngạo Tuyết thế gia, phàm là có đại sự gì cần bàn bạc thì đều sẽ lựa chọn tập hợp tại Hàn Băng Quảng Trường. Vào lúc này, quảng trường đông nghịt người. Những người từ xương mạch nhất tộc đã sớm đến nơi đây. Nhìn thấy Diệp Mạch nhất tộc xuất hiện, nhóm người do Ngạo Hỏa Vân dẫn đầu lập tức rút kiếm lao tới. Người bên Ngạo Diệp cũng ngay lập tức rút kiếm ra. Ngạo Hàn Mai, người vẫn chưa chết sao? Nếu người chưa chết, vậy thì nạp mạng đi. Người của xương mạch nhất tộc gầm lên muốn rút kiếm ra chém. Làm càn! Ngạo Diệp cật lực tức giận, trực tiếp phóng ra khí kình. Người kia lúc này miệng phun máu tươi, nặng nề ngã xuống đất. Những người khác đều biến sắc. Ta đứng ở đây mà các ngươi còn dám làm càn, các ngươi không để ta vào mắt sao? Ngạo Diệp phẫn nộ quát lên. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Ngạo Diệp. Diệp Thúc, con gái của ngài cấu kết với Phan Lâm của Thanh Huyền Liên Minh, giết hại người của chúng ta, cho nên sự tức giận và hành động bốc đồng của người bên ta là chính đáng. Ngạo Hòa Vân lạnh lùng nói. Bằng chứng ở đâu? Ngạo Diệp khẽ nói. Ngạo Hòa Vân không nói một lời. Người không có chứng cứ, nhưng mà nói không chừng thì ta lại có cái gì đó cũng nên. Ngạo Hán Mai vẻ mặt vô cảm nói. Khi những lời này vừa rơi xuống đất, mắt của Ngạo Hòa Vân bỗng nhiên nheo lại. Hắn biết Ngạo Hán Mai dường như không có ý định giao đoạn phim trong tay ra. Dù sao thì thứ này đối với xương mạch nhất tộc mà nói chính là một uy hiếp lớn. Nhìn dáng vẻ của Ngạo Hán Mai là muốn sử dụng con át chủ bài này để khống chế xương mạch nhất tộc. Tất cả dừng tay! Ngạo Hòa Vân bình tĩnh nói. Thế gia đã điều tra xong chuyện này. Ta nghĩ thế gia sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Vậy thì trước mắt bỏ qua cho những người này đi. Các người nghe đây, sự việc vẫn chưa xong đâu. Người của xương mạch nhất tộc, người nhao nhao thốt ra những lời độc ác, rồi tránh sang một bên. Lúc này, Hàn Băng Quảng Trường đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ thấy nhóm đàn ông và phụ nữ mặc áo trắng viền vàng đang đi về phía bên này. Những người này cũng không ngoại lệ, tất cả đều là tóc trắng, mày trắng, thân bận bạch y, khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như tiên nhân vậy. Vừa đến quảng trường, liền đứng trước mọi người, bái kiến chư vị thế gia đại nhân. Các tộc người có mặt tại hiện trường ôm quyền làm lễ, thái độ vô cùng kính trọng. Phan Lâm yên lặng nhìn về phía trước, đây chính là người thuộc dòng tộc chính thống của Ngạo Tuyết thế gia sao? Khí tức của những người này mạnh hơn rất nhiều so với người của các nhất tộc. Đều là những cao thủ đỉnh cao, nhiều người trong số họ chỉ cách một bước nữa là đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Phan Lâm không khỏi cảm khái. Diệp Viêm dù sao cũng là một thiên tài không ai bì nổi. Trên đời này, có nhiều người chỉ kém một bước nữa là đạt tới cảnh giới cách lục địa thần tiên. Nhưng cuối cùng thì dù cố gắng thế nào thì cũng không bước qua được. Với năng lực của Ngạo Tuyết thế gia, muốn bồi dưỡng bao nhiêu người tu luyện theo con đường lục địa thần tiên cũng không thành vấn đề. Nhưng tu luyện thế nào thì cũng chỉ tới mức này, không thể vượt qua nữa. Dù là kém một bước, nhưng một bước đó thì lại khó như bay lên trời vậy. Người dẫn đầu đoàn người thế gia, Phan Lâm đã gặp qua rồi, đó là Ngạo Ly Vượng, lúc trước đã đến thăm Diệp Mạch nhất tộc. Hắn vuốt bộ râu dài, thần tình nghiêm túc. Đều đứng lên đi, đa tạ đại nhân. Tiếng hô lại nổi lên, mọi người dục dịch đứng lên, Ngạo Ly Vượng liếc nhìn mọi người, nhẹ giọng nói. Chư vị, hẳn cũng đã biết về những gì xảy ra ở Hàn Sơn hôm qua rồi, đúng chứ? Hậu duệ thế gia của chúng ta đến Hàn Sơn săn bắn như thường lệ, nhưng vô tình đánh thức băng tinh chim biến dị, khiến cho cả đỉnh Hàn Sơn bị hủy hoại, nhiều hậu duệ cũng chôn thây tại Hàn Sơn. Mọi người nhìn nhau thắc mắc không biết Ngạo Ly Phượng định nói cái gì. Câu chuyện về Hàn Sơn đã lan truyền từ lâu, rất nhiều người trong chi mạch vì có hậu duệ bỏ mạng tại Hàn Sơn nên sáng nay bọn họ đã đốt giấy tang vàng mã dưới chân núi. Thế gia đại nhân, ngài có tìm thấy gì không? Ngạo Hòa Vân trực tiếp mở miệng. Ngạo Ly Vượng nhẹ gật đầu nói. Người của chúng ta tối hôm qua đã lên Hàn Sơn điều tra, nhưng không tìm thấy dấu vết của băng tinh chim. Cái gì? Mọi người đều sững sờ. Hàn Sơn ở ngay phía trước Ngạo Tuyết Thành của chúng ta. Nếu như một con chim lớn như vậy bay đi, thì chúng ta nhất định phải nhìn thấy nó chứ. Con người hô lên. Trên thực tế, nó không có bay khỏi, mà nó đã bị chết tại Hàn Sơn. Ngạo Ly Phượng chắp tay sau lưng, điềm nhiên nói. Người của chúng ta đã tìm thấy vết máu của băng tinh chim dưới lớp tuyết dày mấy mét. Có lẽ, nó cũng đã bị giết chết. Cái gì? Toàn trường náo động. Mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tất cả ánh mắt đều tràn đầy vẻ khó tin. Quái điều đã bị đột biến, vậy mà bị ai đó giết chết sao? Trời ạ, đến tột cùng thì là ai làm đây? Vấn đề này vẫn đang được điều tra. Ngạo Ly Phượng lại một lần nữa phất tay. Đã thấy một nhóm người nhấc từng thi thể đến, đặt ở trước mặt mọi người. Thúc thúc, đại bá, cô. Những người trong xương mạch nhất tộc đều kinh ngạc, đồng loạt chạy tới, nhìn từng người đã chết, bật khóc tại chỗ. Ngạo Hàn Mai hô hấp bỗng nhiên rung động. Những người là những người đã truy sát cô ta. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta rõ ràng đã chôn xác của những người này rồi. Tại sao vẫn bị người của thế gia phát hiện? Ngạo Hàn Mai tái mặt, cảm thấy có gì đó không ổn. Ngạo Diệp liếc nhìn con gái, mơ hồ đoán được điều gì đó. Hiện trường tràn đầy tiếng khóc, bi thương đến cực điểm. Ngạo Hòa Vân thần sắc âm lãnh, âm thầm siết chặt nắm đấm. Ngạo Hòa Vân, cha người không tới sao? Ngạo Ly Phượng nhìn Ngạo Hòa Vân nhẹ giọng hỏi. Cha ta thần thể không khỏe nên không thể trực tiếp đến đây. Mọi chuyện của xương mạch nhất tộc đều do ta xử lý. Ngạo Hòa Vân khàn giọng nói. Còn dám hỏi thế gia đại nhân, những người thân này của ta chết như thế nào? Hẳn là bị người ta giết chết. Ngạo Ly Phượng ôn tồn nói. Chúng ta dùng phương pháp đặc biệt dò xét thời điểm chết của những người này. Phát hiện bọn họ chết sau khi băng tinh chim chết. Tức là bọn họ không thể bị băng tinh chim giết chết được. Bị người giết chết sao? Là người của Diệp Mạch Nhất Tộc, nhất định là người của Diệp Mạch Nhất Tộc giết chết. Sát nhân, bọn họ là sát nhân. Người của Diệp Mạch Nhất Tộc, các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Đám người của xương mạch nhất tộc đau khổ, đồng loạt rút kiếm giống lên. Không có bằng chứng, còn muốn ngậm máu phun người. Các ngươi thật sự cho rằng Diệp Mạch Nhất Tộc sợ các ngươi sao? Ngạo Diệp phẫn nộ, cũng rút kiếm ra, dáng vẻ đầy sát khí, hiện trường vô cùng căng thẳng. Tất cả dừng tay! Ngạo Ly Phượng ánh mắt lạnh lẽo, nộ khí bùng phát ra. Trong tích tắc, mọi người đều cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Mọi người vội vàng dừng kiếm, không dám tiếp tục lỗ mãng. Coi ta không tồn tại sao? Ngạo Ly Phượng lạnh nhạt nói. Thế ra đại nhân, chúng ta không có ý đó. Đừng nói nhảm nữa. Ta muốn hỏi ngươi, Ngạo Hỏa Vân, tại sao những người này lại xuất hiện trên Hàn Sơn? Ngạo Ly Phượng lạnh lùng nói. Trong lúc Hàn Sơn gặp biến cố, bọn họ lo lắng cho sự an toàn của chúng ta, nên có lẽ là lên núi để cứu người. Lời giải thích này cũng là hợp lý. Ngạo Ly Phượng thờ ơ gật đầu nói. Thi thể của những người này đã bị tổn thương nghiêm trọng. Với phương pháp y học hiện tại, khó có thể hồi sinh. Chuyện này thế gia nhất định sẽ điều tra thật rõ ràng. Nhưng ta cho rằng đây là do tộc nhân gây nên. Vì vậy, mọi người trong số chư vị có mặt tại đây đều là nghi phạm. Thế gia đã quyết định, tất cả các vị có mặt tại đây, bao gồm cả Lâm Minh Chủ, đều sẽ bị cấm túc một ngày. Một ngày sau, chúng ta sẽ tìm ra hung thủ và đưa hắn ra trước công lý, hiểu chưa? Lời nói này rơi xuống, Ngạo Hàn Mai hô hấp bỗng nhiên rung động. Phan Lâm cũng nhíu mày. Thế gia đại nhân, có biện pháp tìm ra kẻ sát nhân sao? Ngạo Hòa Vân hỏi. Đương nhiên, Ngạo Tuyết thế gia của chúng ta là gia tộc cổ xưa đã truyền thừa hàng ngàn năm. Chúng ta đương nhiên có phương pháp có thể từ trên người của các thi thể tìm ra một chút manh mối. Đừng nói bọn hắn bị cắt thành khối, dù là đốt thành tro thì chúng ta cũng có thể tìm ra được. Những manh mối này chắc chắn phải có liên quan đến kẻ sát nhân. Nhưng phương pháp này cần chuẩn bị một số nghi thức. Một ngày sau, chúng ta sẽ cho các vị câu trả lời. Nói rồi Ngạo Ly Phượng xoay người bỏ đi. Kết thúc thật rồi. Trở lại Diệp Mạch Nhất Tộc, Ngạo Hàn Mai ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy hoảng sợ. Có vẻ như mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng rất xấu. Phan Lâm châm một điếu thuốc, liếc nhìn mấy hộp thuốc lá còn sót lại, bình tĩnh nói. Lúc này muốn rời đi thì cũng không thể rồi. Lâm Minh Chủ, đừng lo lắng. Nói thật, ta chưa bao giờ nghe đến Ngạo Tuyết Thế Gia có bí pháp, có thể từ thi thể mà tìm ra manh mối như vậy. Ngạo Diệp cau mày khàn giọng nói. Ngài cho rằng Ngạo Ly Phượng đang trương thanh thế sao? Phan Lâm đi ngang nghiêng đầu hỏi. Có chút ít khả năng, nếu không vì sao hắn lại triệu kiến chúng ta đến, còn nói một chàng như thế chứ. Thật sự muốn điều tra thì bí mật tiến hành không phải là tốt hơn sao? Còn gọi chúng ta đến để làm gì? Để chúng ta có sự đề phòng sao? Ngạo Diệp nói. Phan Lâm gật đầu. Ngài nói cách này không phải là không có ý lý, nhưng ta không thích đánh cược thế này. Lâm Minh Chủ, ngài có kế hoạch gì sao? Ngạo Diệp vội vàng hỏi. Phan Lâm trầm mặc không nói. Lâm Minh Chủ, tại sao chúng ta không công khai đoạn ghi hình đi? Ngạo Hàn Mai bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Làm như vậy, chẳng qua là cá chết lưới rách. Video vẫn nên giữ lại, sau này còn có dịp để dùng. Phan Lâm xoa xoa cằm, nhẹ giọng nói. Ta nghĩ chúng ta nên đẩy nhanh tiến độ để cho Diệp Mạch Nhất Tộc thay thế thế gia càng sớm càng tốt, làm chủ toàn bộ Ngạo Tuyết thế gia. Lâm Minh Chủ, Ngài nói thật dễ dàng, Ngạo Tuyết thế gia có vô số cao thủ như vậy, Diệp Mạch nhất tộc của chúng ta chẳng là cái gì trong toàn bộ đại gia tộc. Cho dù dựa vào xác của băng tinh chim để tu luyện đi chăng nữa, thì cũng cần phải có thời gian để phát triển, không phải nói thay thế thì liền thay thế được. Ngạo Diệp cười khổ nói, Liên minh Thanh Huyền của ta sẽ hoàn toàn ủng hộ hiệp trợ cho ngài. Phan Lâm nói, Liên minh Thanh Huyền sao? Ngạo Diệp cười nhẹ, Lâm Minh Chủ, không phải là ta xem thường Thanh Huyền Liên minh, chỉ là thực lực của Liên minh Thanh Huyền so với thế gia là quá nhỏ, e rằng cũng chỉ tương đương với một chi mạch của chúng ta thôi. Không thể chắc chắn sớm như vậy, ta đi gọi mấy cao thủ của Thanh Huyền Liên minh tới trợ giúp, nếu như xảy ra chuyện, ta ít nhất phải bảo toàn được cho Diệp Mạch nhất tộc này. Nói xong, Phan Lâm đứng dậy rời đi. Ngạo Hán Mai mở miệng nhưng không nói thêm nữa, chỉ đưa mắt nhìn về phía Ngạo Diệp. Đi một bước, tính một bước. Ngạo Diệp lắc đầu như thể chấp nhận số phận của mình. Diệp Mạch nhất tộc hiện tại chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Sương Mạch nhất tộc. Ngạo Hòa Vân quỳ trước một cánh cổng bằng đồng, dập đầu vài cái, sau đó đứng dậy, đi về phía phòng khách. Hắn vừa bái lễ trước tộc trưởng của Sương Mạch nhất tộc xong, thì được thuộc hạ báo tin Ngạo Ly Phượng đang đến. Ngạo Hòa Vân không biết Ngạo Ly Phượng đang tính kế gì, nên vội vàng đến gặp hắn ta. Thế ra đại nhân, có gì ngài chỉ giáo sao? Ngạo Hòa Vân bước vào phòng khách hỏi nhẹ. Chỉ giáo thì không dám nhận, chỉ là tới nơi nói cho ngươi biết trần tướng thôi. Ngạo Ly Phượng nhấp một ngụm trà nói. Trần tướng sao? Ngạo Hòa Vân giật mình. Trần tướng liên quan đến sự biến mất của đệ đệ Ngạo Thiên Sương của ngươi. Trần tướng về cái chết của người thân ngươi trên Hàn Sơn. Ngạo Ly Phượng bật cười. Thế nào? Thế ra bí pháp quả thật là tìm ra được manh mối rồi sao? Ngạo Hòa Vân hô hấp run lên, khó có thể tin nổi. Nào có cái gì là thế gia bí pháp? Đó bất quá chỉ là thủ thuật che mắt thôi. Thi thể tàn tạ thành ra như vậy, đại não đều bị hủy hoại. Ai có thể moi ra manh mối chứ? Ngạo Ly Phượng cười ha hà. Nếu là như vậy, thế gia đại nhân làm sao biết được chân tướng? Nhìn thấy, nghe thấy. Ngạo Ly Phượng thản nhiên nói. Ngạo Hòa Vân cau mày im lặng một lúc. Hung thủ là ai? Như người đoán, Ngạo Hàn Mai cùng với người kia, Lâm Minh Chủ. Ngạo Hòa Vân mắt hơi mở to, lặng lẽ nhìn Ngạo Ly Phượng, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói. Đã như vậy, sao thế gia đại nhân không nhanh chóng bắt những tên phản loạn này đi? Bọn chúng tàn sát người của tộc ta, đã vi phạm quy tắc của thế gia, thậm chí là liên đới đến cả Diệp Mạch nhất tộc. Bọn hắn đáng bị xử chết. Theo quy định thì nên giết, nhưng đến nay vẫn chưa có chứng cứ, làm sao giết được đây? Ngạo Ly Phượng lắc đầu. Đúng vậy, bọn hắn làm quá sạch sẽ. Ngạo Hòa Vân hai mắt híp lại. Thế gia đại nhân, nếu đã biết được kẻ sát nhân thực sự, tại sao hôm nay còn triệu kiến mọi người đến Hàn Băng Quảng Trường để làm chi? Đây không phải là rút dây động rừng sao? Ngạo Hòa Vân, với sự hiểu biết của ngươi, ngươi thật sự không nhìn thấy dụng ý của ta trong việc lần này sao? Ngạo Ly Phượng nheo mắt. Thế gia đại nhân, muốn làm cho bên kia tự loạn trận cước sao? Ngạo Hòa Vân cau mày nói, e rằng bên kia sẽ không dễ dàng bị lừa đâu. Không sao, mục đích của ta không phải là lừa đối phương. Ngạo Ly Phượng cười nhạt. Mục đích thực sự của ta là xác của băng tinh chim. Xác của băng tinh chim sao? Thế gia đại nhân cho rằng xác của nó đang được giấu ở Diệp Mạch nhất tộc sao? Khuôn mặt của Ngạo Hòa Vân chìm xuống. Có thể có khả năng. Ai trong Diệp Mạch nhất tộc có khả năng giết được băng tinh chim đây? Đại nhân, ta cảm thấy hơn phân nửa là không có khả năng đâu. Mà có thể là có vị cao thủ tu vi thuộc dạng siêu năng lực đã nhìn thấy sự xuất hiện của băng tinh chim nên đã đến giết nó, lấy xác nó rồi bỏ đi. Đối với giả thuyết này, Ngạo Hòa Vân dễ đồng tình hơn. Trước đây hắn đã cảm nhận qua khí tức của băng tinh chim rồi. Cho dù Diệp Mạch nhất tộc dồn hết toàn bộ sức mạnh của bọn họ, thì cũng không có khả năng giết được quái điều kia. Cho dù có thể thật sự giết được, thì nhất định sẽ phải trả một cái giá thê thảm đau đớn. Nhưng nhìn qua thì Diệp Mạch nhất tộc căn bản là không có bao nhiêu thương vong. Điều này thật bất thường. Do đó, Ngạo Hòa Vân nghiêng về phía phần công nhận giả thuyết rằng có một vị cao thủ ẩn tàng bị thu hút bởi khí tức của băng tinh chim, nên đã đến giết nó, lấy thịt và máu của nó rồi bỏ đi. Mấy giả thuyết này chẳng qua là râu ria thôi, chỉ cần Diệp Mạch nhất tộc có 1% khả năng đang giấu xác của băng tinh chim đi, thì chúng ta nhất định phải tìm ra. Ngạo Ly Phượng từ trong người lấy ra một tấm lệnh bài, đặt lên bàn cười nhẹ. Nhưng loại chuyện này không thích hợp để chúng ta làm, chuyện này phải do Sương Mạch nhất tộc các ngươi xử lý. Ngày mai, các ngươi sẽ trực tiếp dẫn người đến Diệp Mạch nhất tộc, tùy ý ngươi báo thù, nhân danh, lệnh của thế gia chúng ta, ngươi muốn làm gì thì làm. Vậy sao? Ngạo Hòa Vân cau mày, thế gia đại nhân, ngài nghĩ... các ngươi báo thù, còn chúng ta thì đem xác băng tinh chìm đi. Tè rằng các chi mạch khác sẽ có ý kiến. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ lo liệu tốt hậu quả cho các ngươi. Chỉ cần ngươi đủ nhanh tay lẹ chân, giết Diệp Mạch nhất tộc đi, chúng ta sẽ thông báo cho toàn bộ các tộc nói rằng đã tìm ra được manh mối trên những xác đó và xác nhận những người đã bị giết của Diệp Mạch nhất tộc đích thị là hung thủ. Dù sao thì Diệp Mạch nhất tộc lúc đó cũng đã bị ngươi làm thịt, chết không bằng chứng. Cho dù người khác có nghi ngờ thì cũng vô dụng. Ngạo Hòa Vân chìm vào im lặng. Một lúc sau, hắn ta khàn giọng nói. Khi nào thì ta có thể bắt đầu đây? Đêm này. Ngạo Ly Phượng vỗ vai hắn, đứng dậy rời đi. Ngạo Hòa Vân chăm chú nhìn Ngạo Ly Phượng, thật lâu sau không hề rời khỏi đại sảnh. Cùng lúc đó, bên trong căn hầm của Diệp Mạch nhất tộc, rất đông cao thủ cốt cán của Diệp Mạch nhất tộc đang tăng giờ để xử lý xác của băng tinh chim. Cỗ thi thể này chính là chứng cứ phạm tội. Nếu bị thế gia phát hiện, Diệp Mạch nhất tộc sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Bà, hiện tại con muốn thiêu hủy cái xác này, con cảm nhận được phía thế gia đã để mắt tới chúng ta rồi. Ngạo Hán Mai nhìn xác của băng tinh chim đã bị chặt thành nhiều mảnh, không khỏi nhíu mày. Đây là hy vọng có thể quật khởi Diệp Mạch nhất tộc. Làm sao chúng ta có thể từ bỏ đây? Ngạo Diệp trầm giọng nói. Ngạo Hán Mai muốn nói lại thôi. Lúc này một tộc nhân chạy vào hầm. Tộc trưởng, có tin tức của thế gia, nói rằng có chuyện quan trọng cần bàn với ngài, muốn ngài mau chóng đến thế gia một chuyến. Có chuyện tìm ta sao? Ngạo Diệp sừng sốt một chút, nhíu mày, gật đầu nói. Được rồi, để ta đi một chuyến. Ba, bây giờ đã là 2 giờ đêm rồi, thế gia có chuyện gì tìm cha chứ? Không chừng đây là cái bẫy đấy. Ngạo Hàn Mai lo lắng vội vàng kêu lên. Là người của thế gia thông báo cho ngươi sao? Ngạo Diệp lập tức nhìn về phía độc nhân kia. Đúng, là người của thế gia, đang đợi ở sảnh trước. Vậy thì liền có việc gì? Nhưng ba, vào lúc này, tốt hơn hết, nên cẩn thận. Ngạo Hán Mai vẻ mặt lo lắng, vội vàng khuyên giải. Ta không thể không đi, nếu để thế gia có thể nắm được gì đó không ổn, thì tình huống của chúng ta sẽ càng tệ hơn. Ba, nếu đã như vậy, nên dẫn theo Đường Ca và những người có thân thủ tốt. Nếu như có cái gì bất chắc, chí ít cũng có thể yểm hộ cho cha rút lui. Cái này... Được rồi. Ngạo Diệp gật đầu, chào hỏi vài người rồi vội vàng rời khỏi Diệp Mạch nhất tộc. Đường Ca tên là Ngạo Lăng, sức mạnh chỉ đứng sau Ngạo Hàn Mai, nhưng cũng là một tay cao thủ cừ khôi trong cùng thế hệ. Vài người đang đi trên con đường đến thế gia, gió lạnh về đêm thổi dữ dội, con đường im lìm. Diệp Thúc, ta cảm thấy không ổn. Ngạo Lăng liếc nhìn xung quanh, khẽ cau mày rồi trầm giọng nói. Có chuyện gì vậy? Ngạo Diệp đang suy nghĩ vài vấn đề nên không để ý đến xung quanh. Thường thì nên có người đi tuần ở đây, nhưng hôm nay không có ai hết. Ngạo Lăng trầm giọng. Diệp Thúc, ta thấy chuyện này có chút kỳ quái, chúng ta nên trở về thôi. Ngạo Diệp im lặng một lúc, sau đó gật đầu nói. Được rồi, chúng ta quay trở về đi. Nói rồi cả nhóm người quay người trở về. Nhưng khi bọn họ vừa quay lại, đã thấy một số lượng lớn bóng người ở cuối con đường, đang trực tiếp chặn đường của họ. Không tốt rồi, có mai phục. Ngạo Lăng thốt lên. Rút! Ngạo Diệp vội vàng hét lên một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng khi bọn họ quay lại lần nữa, đã thấy có rất nhiều bóng dáng ở phía bên kia đường. Mọi người hoàn toàn bị bao vây tứ phía. Bó tay chịu trói đi. Ngạo Hòa Vân cầm theo băng kiếm, cất bước đi tới. Xương Mạch nhất tộc sao? Ngạo Diệp mắt lạnh lùng. Ngạo Hòa Vân, ngươi muốn làm gì? Ngạo Lăng quát. Ngạo Diệp, người của các ngươi tàn sát đồng tộc, thủ đoạn độc ác, tội không thể tha. Ta phụng mệnh của thế gia, chém đầu chó của các ngươi mang về. Ngạo Hòa Vân quát khẽ. Ngươi nói cái gì? Ngạo Diệp trong mắt nhộn nhạo hàn khí. Các ngươi căn bản là không có chứng cứ. Làm sao có thể vu khống chúng ta như vậy chứ? Thế gia đã tìm được manh mối từ trên thi thể của người thân ta. Người của chúng ta chính là bị con gái ngoan của các ngươi, Ngạo Hàn Mai và hôn phu, Phan Lâm giết chết. Các ngươi tàn nhẫn như vậy, thì có gì gọi là oan uổng chứ? Ngạo Hòa Vân lấy xuống lệnh bài giơ lên cao. Thế gia lệnh ở đây, chớ có chống chế. Cái gì? Đám người ngạc nhiên. Giết cho ta, giết! Các cao thủ phía trước và phía sau đồng loạt xông lên. Lao ra! Ngạo Diệp gầm lên, dương kiếm nghênh chiến. Là tộc trưởng, sức mạnh của Ngạo Diệp đương nhiên là không thể nghi ngờ. Ông ta dẫn trước, trực tiếp khiến cho đối thủ trở tay không kịp. Ngạo Hòa Vân biết Ngạo Diệp là cao thủ không tầm thường. Bọn họ không dám đối đầu trực diện, đành phải không ngừng lùi lại phía sau. Mà lúc này, bên cạnh hắn, hai bóng người đáng sợ lao ra, trực tiếp làm cho Ngạo Diệp kinh ngạc. Ngạo Diệp tức giận đến mức giương tay, dồn sức thành trưởng mà kích. Nhưng ngay khi chạm vào đối phương, liền bị đẩy lùi trở về. Lúc này, Ngạo Diệp mới ngẩng đầu nhìn. Ngạo Băng Hồ là ngươi sao? Hóa ra là tộc trưởng của Xương Mạch nhất tộc cũng đã tham dự vào trận chiến này. Ngạo Diệp, ngươi đã giết con trai ta. Hôm nay ta liền khiến cho các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Ngạo Băng Hồ lạnh như băng nói, lại một lần nữa ra tay. Thực lực của Ngạo Băng Hồ rõ ràng là mạnh hơn Ngạo Diệp. Đám người Ngạo Diệp lại lấy ít khó địch nhiều, rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Lăng Nhi, ta yểm hộ cho ngươi rời khỏi nơi này, mau trở về tộc, bảo mọi người rời khỏi Ngạo Tuyết thế gia. Ngạo Diệp gầm lên, hàn khí trong cơ thể rút ra một cách nhanh chóng. Ngạo Hòa Vân hô hấp bỗng nhiên rung động. Ngạo Diệp, ngươi thật sự muốn hiến tế hết tất cả khí mạch của mình hay sao? Chết đi cho ta! Ngạo Diệp sau khi hiến tế hết khí mạch thì chiến lực trở nên kinh khủng, lấy một chọi mười. Ngạo Lăng và những người khác thấy thế đã bật khóc ngay tại chỗ. Tộc trưởng, đi đi! Ngạo Diệp gầm thét. Ngạo Lăng chỉ biết kìm nước mắt, chạy khỏi hiện trường dưới sự yểm hộ của mọi người. Thông báo cho mọi người, hành động ngay, san bằng Diệp mạch nhất tộc, san thành bình địa. Ngạo Hòa Vân quay đầu gào thét, tuân mệnh. Ngạo Lăng chạy như phát điên, sau lưng còn có một lượng lớn truy binh. Hắn thở hổn hển, người bê bết máu, bộ dạng như kẻ điên, chỉ nhìn chằm chằm về hướng của Diệp mạch nhất tộc. Mở cửa, mở cửa! Tới gần cổng gia tộc, Ngạo Lăng thê lương quát lên. Những người bên trong nghe thấy động tĩnh, vội vàng mở cửa. Nhìn thấy Ngạo Lăng người đầy vết máu, ai nấy đều giật mình. Lăng thiếu gia, ngày sao vậy? Nhanh, thông báo nhanh, Xương Mạch nhất tộc chuẩn bị diệt trừ Diệp mạch nhất tộc của chúng ta. Tộc trưởng đã hiến tế khí mạch để cản đường bọn hắn. Mọi người nhanh chóng di tản khỏi Ngạo Tuyết Thành, nhanh lên. Ngạo Lăng gầm lên, giọng nói lớn đến mức truyền đến nửa tộc Diệp mạch. Trong khoảnh khắc, Diệp mạch nhất tộc gà bay chó chạy, nhưng vào lúc này, một lượng lớn bóng người đột nhiên nhảy vào từ bốn phía trạch viện của Diệp mạch nhất tộc. Những người này không nói gì, rút kiếm liền chém điên cuồng đổ sát. Là người của Xương Mạch nhất tộc, bọn hắn đánh tới đây rồi. Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, trạch viện loạn thành một mớ hỗn độn. Ngạo Hán Mai cùng với mọi người xông ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn, liền tham chiến ngay lập tức. Rất nhanh, họ đã tiêu diệt một phần nhỏ địch nhân. Đường ca, đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra chứ? Ngạo Hàn Mai nắm lấy tay của Ngạo Lăng, cuồng loạn hỏi tới. Hàn Mai, kết thúc rồi, đây là âm mưu. Thế gia và Xương Mạch nhất tộc đang muốn diệt cả tộc của chúng ta chúng mai phục. Diệp Thúc hiến tế khí mạch, hộ yểm ta rời đi, đồng thời thông báo cho mọi người phải sơ tán khỏi Ngạo Tuyết Thành ngay lập tức. Ngạo Lăng mặt đầy nước mắt, hiến tế khí mạch sao? Ngạo Hàn Mai hô hấp bỗng nhiên rung động. Cả người như chết lặng, hiến tế khí mạch. Ngạo Diệp nhiều nhất cũng chỉ có thể sống được nửa canh giờ. Sau thời gian đó, huyết mạch trong cơ thể sẽ lập tức vỡ tung, xương cốt cũng không còn nữa. 3. Ngạo Hán Mai hai mắt đỏ hoe, trong lòng dấy lên nỗi bi thương vô tận. Bây giờ không phải là lúc để khóc lóc. Hán Mai lập tức tổ chức dẫn mọi người sơ tán về Đông Môn. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, đó là Ngạo Vi Âm. Mặc một bộ kiếm phục màu trắng, mang theo một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng lao vào đám đông như hồ điệp. Trong chớp mắt, liền lấy một địch ba. Được, Ngạo Hán Mai lau nước mắt, lập tức triệu tập toàn tộc hướng về Đông Môn. Diệp mạch nhất tộc bắt đầu di tản. Không thể thả cho bọn họ đi, giết hết cho ta, đuổi theo. Đám người của Xương Mạch nhất tộc giống lên, đuổi theo như điên. Bất luận là so về thân thủ hay thực lực, thì Xương Mạch nhất tộc đều mạnh hơn Diệp mạch nhất tộc. Nếu cứ như thế này truy sát đến Đông Môn, Diệp mạch nhất tộc chắc chắn định chiến tử gần như phân nửa. Ngạo Vi Âm thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên dừng bước ở lại. Chị định làm gì? Ngạo Hán Mai hô hấp run lên, bỗng nhiên quay đầu. Muội đưa mọi người đi đi, ta sẽ ở lại yểm hộ cho muội. Tỷ, không được đâu, chị không thể ngăn bọn họ nổi. Ngạo Hán Mai vội vàng ngăn cản. Đi đi! Ngạo Vi Âm gầm lên, đôi mắt mùa thu vô cùng lạnh lẽo, mà tính khí ương bướng của Ngạo Hàn Mai cũng nổi lên, cắn chặt răng, xông lên phía trước mấy bước, cố gắng kéo Ngạo Vi Âm rời đi. Nhưng mà Ngạo Vi Âm trực tiếp quay người tung một trường đập vào ngực của Ngạo Hàn Mai. Ngạo Hàn Mai mất cảnh giác, liền bị đánh bay ra ngoài. Ngạo Vi Âm lập tức vung lòng bàn tay một lần nữa, phóng ra một vòng xương lạnh từ lòng bàn tay, đóng băng toàn bộ Đông Môn. Ngạo Hàn Mai vọt tới tường băng, phía trước điên cuồng đập mạnh. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ngạo Vi Âm im lặng nhìn cô ta, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên Ngạo Hán Mai nhìn thấy chị của mình cười. Thật đẹp. Chị cười thì ra lại xinh đẹp như thế. Sau đó Ngạo Vi Âm rút lại nụ cười, nâng kiếm lao về phía đám địch nhân.